Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư và Đại chúng đồng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần cầu Phật gia hộ. Trước khi chúng ta vào thời pháp đàm chiều hôm nay, chúng con xin cung thỉnh Thầy và Đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư an tòa. Xin mời đại chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức Giảng Sư, kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Chiều hôm nay, trong giờ pháp đàm, đạo tràng của chúng ta lại một lần nữa được hân hoan cung nghênh sự trở lại của Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay để chào đón Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thầy, như trước khi có buổi lễ hôm nay, chúng con cũng đã thưa với Thầy là thời gian buổi sáng 10 giờ rưỡi thì chúng ta có một buổi thuyết pháp do Thầy giảng dạy, và chiều hôm nay là buổi pháp đàm. Chúng con có rất nhiều câu hỏi cũng còn chưa có tỏ tường, nhưng hôm nay có sự hiện diện của Thầy và được Thầy hứa khả. Và chúng con cũng hy vọng với sự hiện diện của Thầy sẽ làm cho đạo tràng được trang nghiêm và không khí sẽ tươi vui hơn với những dòng pháp của Thầy truyền lại cho chúng con. Giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh, lắng lòng để nghe những lời diễn giảng của Thầy. Chúng con có những câu hỏi trong cái hộp màu xám ở phía trước mặt Thầy, mong Thầy từ bi quan hỷ từng câu hỏi để diễn giải cho chúng con, để chúng con lấy đó làm cái sự hiểu biết trên bước đường tu học của mình. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân Thầy và xin cung thỉnh Thầy tuyên dương pháp thoại. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài kính thưa Thầy trụ trì cùng toàn thể tất cả quý Phật tử hành giả khóa tu một ngày an lạc. Theo thời gian quy định thì buổi chiều nay là chúng ta buổi pháp đàm, có nghĩa là Phật pháp vấn đáp. Thì mọi khi thì tôi nói cho tất cả các vị nghe. Bây giờ các vị hỏi tôi nói để các vị nghe. Thì cái nào nó cũng có cái ý nghĩa và giá trị của nó. Tôi tự nói mang tính cách hơi chủ quan, có nghĩa là những gì tôi suy tư hay là những gì tôi tìm hiểu này kia nào tôi bày tỏ chia sẻ với các vị, thì nó có nhiều khi phù hợp với các vị, nhưng mà nhiều khi nó cũng chưa phù hợp. Còn khi mà các vị hỏi, đó là nguyện vọng của các vị. Cái câu hỏi nó thuộc về nguyện vọng của các vị, cho nên là tôi sẽ chia sẻ cái câu hỏi nó sẽ đáp ứng được cái nguyện vọng của các vị hơn. Và câu hỏi của chúng ta đôi khi nó là điều vấn nạn của nhiều người trong đại chúng, chứ không riêng vì chúng ta. Có thể điều chúng ta hỏi nó là thay mọi người để hỏi một câu, để chia sẻ những cái điều đó mà chúng ta còn gặp khó khăn, gút mắt. Thì trước khi đi vào trong buổi pháp thoại hôm nay, nó có hai việc. Một là các vị ghi câu hỏi, các vị gửi vào đây. Cái thùng này là thùng nợ của tôi nè. Rồi hai là các vị sẽ hỏi trực tiếp. Vì vậy cho nên ban tổ chức cần chuẩn bị thêm một cái micro rời nữa, để nếu ai có hỏi trực tiếp tại nơi đó thì chúng ta truyền micro cho họ để họ hỏi trực tiếp. Thì tạm thời cho quyền ưu tiên là có ai hỏi trực tiếp trong buổi Phật pháp vấn đáp hôm nay hay không, thì trước hết là mời các vị hỏi trực tiếp, rồi sau đó từng bước là chúng ta chia sẻ ở trong cái câu hỏi mà được gửi lên đây. Đại chúng có những câu hỏi nào chia sẻ, hoặc là chúng ta chuẩn bị một lát nữa chúng ta hỏi cũng được. Mời các vị trong đại chúng có ai xung phong câu hỏi đầu tiên không? Hả? Dạ, thầy mời cô. Dạ, con cô Sương Phong. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa thầy, thầy cho con hiểu rõ về đại bi tâm. Hiểu rõ đại bi tâm là làm sao? Dạ, cái ý nghĩa của đại bi tâm đó thưa thầy. Tại vì có nhiều người họ có cái nhầm lẫn là từ bi, và từ là chữ từ nó khác với chữ bi. Nếu mà chữ bi nó có thể blue với chữ từ được, nhưng mà chữ từ thì nó không có thể share với chữ bi được. Do đó khi mà chữ có phải là chữ từ bi đi liền với nhau thì nó thể hiện được đại bi tâm hay không? À, cái từ đó thì quá dễ, nhưng mà khi cô hỏi chọn lõn như vậy thầy không hiểu là nó có dính dáng cái gì hay không. Cô ngồi xuống đi. Thật sự hai chữ từ bi á, chúng ta trước hết là phải hiểu rõ cái từ này. Chữ từ hay là chữ bi, chữ từ nó mang nghĩa chữ chia sẻ, còn chữ bi nó mang cái nghĩa hy sinh. Cho nên các vị làm từ thiện chứ không có làm bi thiện. Có nghĩa là từ thiện có nghĩa là các vị có cái gì dư ra các vị chia sẻ với những người cùng khổ, cho nên là gọi là từ thiện. Còn các vị bi thiện á, chưa ai làm nổi bi đâu. Bi thiện là một nghĩa hy sinh, dù cái đó mình bỏ mạng cho người đó mình cũng vẫn làm. Cái đó mới gọi là bi. Cho nên người ta dùng chữ đại từ đại bi, thật sự mà nói nó phản ánh cho cái mặt tình cảm của con người. Từ bi đều gọi là yêu thương hết á. Từ cũng yêu thương mà bi cũng yêu thương. Nhưng mà cái từ của yêu thương nó còn giới hạn hơn nghĩa của chữ bi. Cho nên là người ta có câu định nghĩa là từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ đó. Từ là ban tặng cho tất cả mọi người được niềm vui, còn bi là nhổ tận gốc khổ của tất cả mọi người. Cho nên ý nghĩa của chữ bi rất là quan trọng. Cho nên đại bi hay là đại từ, ví dụ như mỗi cái buổi sám hối chúng ta có cái câu là đại từ đại bi mẫn chúng sinh đó. Lòng từ lớn, lòng bi lớn, yêu thương chúng sinh. Cái câu của nó là như vậy. Nhưng mà ráp chung hai chữ thì chúng ta gọi là từ bi, để chỉ cho vừa chia sẻ mà cũng là cái sự mà hy sinh cho chúng sinh, cho cuộc đời. Cho nên đại bi tâm có nghĩa là cái lòng từ bi lớn thôi. Hay là lòng đại bi rộng lớn thôi. Cái từ là đại bi tâm hay là đại từ tâm, nó cũng đều là cái nghĩa cho yêu thương. Nhưng mà nghĩa yêu thương của chữ bi nó rốt ráo hơn cái nghĩa yêu thương của chữ từ. Cho nên đa phần chúng ta ban tặng bố thí tất cả mọi thứ, giúp đỡ mọi người, nó nằm ở trong chữ từ. Còn chữ bi là các vị phải hy sinh vì cái đồng loại, hay là hy sinh vì một cái gì đó rộng lớn, cái đó mới gọi là bi. Đức Phật là trọn vẹn chữ từ bi, còn đa phần chúng ta phản ánh từ hơn bi. Vì dường như chúng ta chia sẻ với mọi người chứ ít ai hy sinh cho mọi người. Cho nên thầy tu của chúng ta cũng vậy. Đôi khi thầy tu chưa hy sinh tất cả cho mọi người, thì lúc đó chúng ta cũng gọi từ thôi. Thầy có từ tâm quá, cô đó có từ tâm quá, mọi người có từ tâm quá. Tức là cái lòng lương thiện của chúng ta làm điều đó lợi ích cho cuộc đời, cho cộng đồng. Nhưng mà chúng ta chưa hy sinh gì cuộc đời, chưa hy sinh gì cộng đồng. Cho nên những nhà khoa học, những người hy sinh đem mình ra thử nghiệm cho các vấn đề là thuốc, hay là hy sinh gì cái vấn đề nhân loại, tất cả những cái đó, đó là hạnh nguyện tôi cho là Bồ Tát. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cái nghĩa của Bồ Tát để phản ánh cho chữ đại từ hay là đại bi, nó không lệ thuộc vào cái người xuất gia. Bồ Tát là nó nằm ở tất cả các dạng thợ, thầy, thương, thuyền, cư sĩ, Phật tử hay là thầy tu, bao gồm những nhà ngoại đạo. Nếu các vị đọc vào Kinh Hoa Nghiêm trong phẩm nhập pháp giới, các vị biết rằng đó là cái giai trình cuối cùng của cái con đường Bồ Tát đạo, để nhập pháp giới, để thành Phật. Thì thiện tài đồng tử trong quá trình đi cầu đạo, không phải cầu đạo với thầy tu, trong đó rất ít thầy tu, mà trong đó đa phần là thuyền trưởng, là bà la môn, là ngoại đạo, là kỹ nữ, rất là nhiều những dạng khác nhau. Nhưng tất cả những người đó đều là tâm hạnh Bồ Tát và sống với lý tưởng Bồ Tát. Cho nên ý nghĩa Bồ Tát rất là tuyệt vời. Cho nên cái người mà gọi là phản ánh được cái nghĩa của chữ bi là những vị đại Bồ Tát, những vị có tâm nguyện Bồ Tát. Còn lòng thương yêu của chúng ta đa phần nó nằm trong chữ từ. Thành ra đại từ bi hay là đại bi tâm hay là đại từ tâm, sự thật nó đều phản ánh tình cảm, sự yêu thương của con người dành cho một đối tượng, cho một chúng sinh, cho một số đông. Nhưng mà chữ bi tâm nó mang cái nghĩa rốt ráo hơn, vừa chia sẻ vừa hy sinh ở trong đó. Còn chữ từ nó mang nghĩa yêu thương mà người ta chia sớt. Cho nên các vị cứ so sánh cái chữ từ thiện là các vị hiểu à. Ở đây các vị đa phần là chúng ta làm từ thiện chứ đâu nghe nói làm bi thiện đúng không? Bi thiện có nghĩa là bán nhà, bán cửa, bán thân, tất cả mọi thứ cho nhân loại, cho cuộc đời, cho xã hội. Thậm chí ai cần gì cho nấy luôn, lúc đó gọi là bi thiện á. Thiện thứ dữ rồi đó, gọi là bi thiện. Cho nên ai làm được bi thiện nó đưa ta lên. Chưa đâu, phải không? Từ có nghĩa là gì? Mình có 5-6 bộ đồ, mặc cũng không có hết. Mình nghe người ta có cái gì đó thì thôi mình coi bộ đồ nào nó cũ cũ hay gì, nó nhen ra bộ hay bộ cho người ta. Cái đó là gì? Cái đó từ. Cái tới là bi, nó không có cái gì đó. Bi là cái chén cơm này đói quá, chén cơm này thay vì mình ăn, nhưng mà chúng sinh khác đói, đang cần và họ sắp chết, nhìn luôn chén cơm này cho họ. Cái đó bắt đầu nghĩa của bi. Các vị nắm được cái này chưa? Cho nên nghĩa của đại bi tâm nó là như vậy thôi, chẳng có gì ha. A Di Đà Phật. Rồi, mời các vị có câu hỏi nào nữa chưa? Chưa có thì mình bốc thăm hên xui nha. Kính bạch thầy, Phật tử tu theo tịnh độ, khi mất phải để tối thiểu 8 tiếng không được chạm vào thân, và những người hiến nội tạng vừa tắt thở thì bác sĩ mổ lấy nội tạng. Nếu người mất lúc đó khởi tâm sân vì đau đớn thì có bị đọa hay không? Xin thầy tri ân giảng giải cho chúng con tường tận. Xin thưa các vị, cái này tôi đã nói trong một cái bài sau khi chết chúng ta còn lại gì, và tôi đã cảnh báo những người hiến tạng cho y học á. Xin thưa các vị, khi mà các vị hiến tạng các vị phải cẩn thận trước. Tức là chúng ta phải đặt một vấn đề là khi mà chúng ta hiến tạng chúng ta phải biết điều này xảy ra. Có nghĩa là sau khi vừa tắt thở là người ta sử dụng liền, chứ người ta không đợi theo yêu cầu của mình là mấy tiếng. Các vị nên nhớ là vậy. Thì bây giờ theo tông chỉ của tịnh độ á, thì sau khi mất tối thiểu phải 2-4 hoặc là cao nhất là 8 tiếng là cùng. Bởi vì thật sự mà nói, cơ bản không có thần thức nào tồn tại quá 8 tiếng. Còn trong khoảng thời gian 2 tiếng cơ bản cũng được rồi, 4 tiếng, 6 tiếng tùy. Nhưng mà sự thật rằng ít nhất cũng 2 tiếng thì coi như là thần thức có thể là ra khỏi thân. Như vậy chúng ta tắt thở, cơ thể ngừng hoạt động, có nghĩa cơ bản nhất chúng ta chết lâm sàng thôi. Não bộ chúng ta phải có thời gian nó mới chết, nhưng mà não bộ là chết trước, cơ bản nhất là nó là như vậy. Nhưng mà ở chỗ thần thức tối thiểu của chúng ta, nó phải tồn tại trong một thời gian tối thiểu. Vì vậy thời gian chúng ta dành 1 giờ, 2 giờ cho người qua đời để chúng ta hộ niệm, hoặc là để cho người đó trọn vẹn trút hơi thở cuối cùng để ra đi, để an lành tùy theo nghiệp gì đó. Đó là cái chuyện mà gọi là chúng ta dành những cái mà quyền lợi cuối cùng cho những người mà lâm chung. Xin thưa các vị, việc 8 tiếng cũng không nhất thiết đâu. Có thể chúng ta linh động 2 tiếng, 4 tiếng là cùng. Việc 8 tiếng tôi cũng thấy ít khi nào có thể xảy ra ở chỗ mà thần thức tồn tại trong cơ thể. Đó 8 tiếng lắm. Nhưng mà ở đây cái thời gian người ta cho như vậy là an toàn. Tôi có giảng cái bài này là bài giảng là bên bờ sanh tử, để giảng cho những người cận tử nghiệp khi lâm chung. Tôi có nói chia sẻ vấn đề này, các vị có thể tìm nghe lại. Và một bài giảng sau khi chết chúng ta còn lại gì. Hai bài giảng này liên hệ đến câu hỏi này của những cái người hỏi tôi. Xin thưa các vị, việc mà gọi là cái giai đoạn cuối cùng khi thân xác mà chết á, thì nó sẽ tan rã theo từng bộ phận thế. Dường như tôi được biết ban đầu là các cái vi sinh vật ở gan là nó dễ chết nhất đó, rồi nó tới mới bao tử nội tạng của chúng ta đó, theo tiến trình là cơ bản như vậy. Thì thần kinh của chúng ta nó phải có thời gian tối thiểu khi cơ thể tim ngừng đập rồi, không có nghĩa là não bộ chết liền. Các vị nên nhớ là như vậy. Tim ngừng đập, phổi ngừng thở, tức là lỗ mũi chúng ta không còn thở nữa đó. Nhưng không có nghĩa rằng cảm giác chúng ta không còn. Phải hiểu là như vậy. Mà thời gian còn lại nó phải tối thiểu trong một thời gian nào đó, não bộ mới chết hẳn. Và khi não bộ chết hẳn thì hoàn toàn ý thức mới không còn hoạt động và không còn cảm xúc. Vì vậy trong cái thời gian mà ban đầu, nếu mà chúng ta động chạm mọi thứ mổ xẻ này kia mà người đó không có được sự chuẩn bị thì sự đau đớn rất là khủng khiếp. Thầy nói là như vậy. Tại vì cơ thể đang bức bách cho giờ phút lâm chung mà. Các vị thấy những người họ sắp chết á, các vị động đậy, các vị đỡ họ, họ bực bội lắm. Họ cũng muốn chúng ta đến gần, tức là bức rứt lắm. À, nó bức bách cơ thể chúng ta tự thân như thế này, chúng ta làm sao chết được. Ví dụ bây giờ cơ thể chúng ta bình thường vậy sao chết được. Nó phải bức rứt, nó phải tan hoại, nó phải như thế nào đó. Nó hư hoại, nó tan nát, nó phải một cái sự mà gọi là phân hóa như thế nào, phân rã như thế nào đó, chúng ta mới chết được. Chứ khi không vậy sao chết. Tự thân vậy muốn chết cũng không chết được nữa. Nè, cho nên chính vì chỗ đó mà kinh nghiệm của chư tổ đặt ra vấn đề là hãy giúp cho người đó có chánh niệm những giai đoạn cuối cùng. Cho nên những người hiến xác cho y học á thì phải cẩn thận cái chỗ này. Tức là phải nhắm trước là tôi đã nguyện hiến xác cho khoa học, có nghĩa là xem thân xác này là giả tạm, không cần bận tâm đến cái gì nữa cả. Dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải chết, tôi cũng phải ra đi. Cho nên tôi muốn một thân phần của tôi còn lại để cống hiến cho một ai đó, hay là cho khoa học, cho sự nghiên cứu nào đó, để thân xác này nó giả tạm như vậy nhưng tôi vẫn làm lợi ích cho cuộc đời. Cho nên giờ phút đó chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng bằng tâm vô ngã, tức là quán chiếu được thân xác này vô ngã là giả tạm, không còn dính mắc để vậy phải đau đớn, phải khổ sở trong những giây phút cuối cùng. Cho dù ở một giây phút chót chúng ta đau đớn trước khi chúng ta chết thật sự, hay là sau khi thần thức ra khỏi thân thật sự, thì ở đây các vị phải chuẩn bị về điều đó trong tâm lý. Còn nếu không, chúng ta sẽ đến giờ phút đó nói không được, mà chắc là chúng ta chịu đựng một sự mà gọi là bức ngặt, một cái là không có sự chuẩn bị. Đây là cái điều mà chúng ta nên nhớ. Tôi nói ở đây mang cái nghĩa như một lời cảnh báo, dặn dò tất cả những người hiến xác cho y học. Chúng ta hiến xác là tốt, cái đó không có gì gọi là xấu cả. Thân xác này rồi cũng tan thành cát bụi, bỏ như vậy cũng vô tích sự, không có được lợi lộc gì. Nhưng nếu mà chúng ta nhận thức được tính vô ngã và hy sinh cho người khác, dù cái gì xảy ra chúng ta vẫn bằng lòng chấp nhận ở giây phút cuối cùng, tự dặn lòng mình trước khi điều đó xảy ra, thì hy vọng rằng rất có thể các vị có cảm giác, nhưng mà các vị đã chuẩn bị trước đó rồi bằng tinh thần vô ngã, thân này là giả tạm, giả hợp gì đó, vô thường, mọi thứ để lại cho mọi người, để cho người ta nghiên cứu khoa học về các bệnh tật, hay là hiến tạng cho một ai đó về vấn đề gì, điều tốt thôi, có được lợi lạc thôi. Bằng tinh thần quyết liệt như vậy các vị cứ hiến xác, không có vấn đề gì. Nếu chuẩn bị thì phải là như vậy. Cho nên ở đây nếu bất đắc dĩ những người đã thần thức chưa ra khỏi những cái thời gian mà tối thiểu như vậy, thì các vị nên nhớ rằng điều đó chắc chắn phải xảy ra. Mà nếu mà người đó mang một cái tâm trạng là đau đớn khổ sở thì đó cũng là một cái việc mà không tốt cho tiến trình tái sinh của người đó. Cơ bản nhất nếu mà sân tâm khởi lên thì càng nguy hiểm hơn nữa. Thì đây là một cái việc mà các vị hỏi và để các vị có một sự chuẩn bị trong sự tu tập. Và nhất là hằng ngày các vị ngồi thiền, các vị tham thiền, quán chiếu, niệm Phật gì đó, các vị cũng phải để tâm quán chiếu đến vấn đề này. Tức là mai này khi chúng ta ra đi mà chúng ta có nguyện vọng hiến xác đó nha, thì ra đi thì cái việc đó nếu xảy ra, tâm thức chúng ta phải như thế nào trong lúc đó. Hãy bình thản chấp nhận một cách có bản lĩnh và có sự chuẩn bị và có giác ngộ thật sự. Tôi muốn nói với các vị phải có giác ngộ thật sự nha. Cái này không phải cố gắng mà chịu đựng, phải quán chiếu giác ngộ thật sự về tính vô thường giả quyển của bản thân. Và nhất là những giai đoạn cuối cùng, chúng ta cũng không thể sống lại được với một cái cơ thể giả tạm đến lúc tan rã này. Phải cho chúng ta những cái câu rất là chính xác là như vậy, thì cái khả năng từ bỏ xác thân không còn dính líu đến điều đó, để tâm chúng ta an nhàn cho dù bất cứ điều gì giây phút chót cuối cùng xảy ra tới thân xác chúng ta, chúng ta vẫn giữ được chánh niệm cho mình khi ra đi. Đó là cái việc là cái công quân tu của các vị và đồng thời là bản lĩnh của tất cả các vị. Đây là điều mà tôi thông báo để các vị cứ hiểu như một sự chuẩn bị trước cho chúng ta, cho cái việc mà gọi là có hiến hay không, và dựa vào cái tâm trạng, cái nguyện vọng và những cái sự tu tập của chúng ta như thế nào đó, để các vị tự chọn cho mình ha. A Di Đà Phật. Câu hỏi này hơi mâu thuẫn á. Chồng của bạn con có đâm đơn ly hôn nhưng nó không có ký, tức là cái cô này không ký, tức là chưa chịu ly hôn, phải không? Vậy trong những kiếp sau nó có gặp lại ông chồng hiện tại không? Làm sao để kiếp sau này không gặp lại chồng hiện tại của nó, vì nó rất là sợ chồng hiện tại. Sợ mà sao không ký? Cái này đó là, tức là tôi đọc hồi tôi cảm thấy nó bị mâu thuẫn á. Sao sợ không ký cho nên nó xong cho rồi. Rồi đó, lại thêm một cái câu này như vậy là theo nó nói là từ ngày nó đi chùa nó biết nhân quả cho nên nó không ký. Vì nó biết nhân quả nó không ký, có nghĩa để nó gặp lại với ông này. Hay là cái ý của người này là ông làm khổ tôi nha, tôi muốn cho ông gặp lại để tôi trả thù cho ông biết. Cái này nếu mà phải nêu hết như vậy nó mới rõ cái ý, phải không? Có nghĩa là ban đầu thì tưởng là một đường, cuối cùng kết đi là một nẻo, cho nên là tôi bị tréo que chỗ này, tôi không hiểu. Nhưng mà nếu mà cái câu phía sau để cho nó có ý nghĩa là vậy nè: từ ngày con đi chùa biết được nhân quả, thế nào cũng phải tái sinh, phải gặp nhau, phải trả dai, cho nên không ký để ổng thiếu nợ đó, kiếp sau gặp lại cho ổng trả cho ổng biết. Đó. Tức là muốn đòi lại những gì đã mất. Cái ý là như vậy. Thì xin thưa các vị, nếu mà thêm nữa đó thì cái câu chót này nó mới ra cái nghĩa để mà trao đổi được. Còn nếu mà ở trên nó như vậy mà xuống đây như vậy, tôi trả lời không có được. Cái này luật sư cũng trả lời hơi khủng khó nữa không? Chứ đừng nói tôi. Cho nên cơ bản nhất là tôi chỉ nói trong này là quan trái chúng ta có khả năng gặp lại là chuyện đương nhiên rồi. Ông bà, cha mẹ, con cái, tất cả mọi thứ của chúng ta đều có cơ hội gặp lại với nhau. Vợ chồng chúng ta không phải là một cái kiếp này vợ chồng, có thể là trải qua rất nhiều đời của chúng ta là bầu bạn gì đó, nhưng chúng ta phải có quan trái với nhau. Đến với nhau trong cái tình yêu vợ chồng nó có hai: một là trả nợ, hai là nhận lại nợ. Chúng ta phải có quan trái, chúng ta phải có mối liên hệ từ tình cảm cho đến ân quán của chúng ta luôn. Cho nên người đời mới nói một câu là vô quan trái bất thạnh phu phụ. Câu này bằng kinh nghiệm, câu này bằng kinh nghiệm. Không có quan trái không thể kết nên vợ chồng. Cho nên có thể từ cái quan trái là vợ chồng yêu thương để gặp lại, để trả nợ ân tình, mà cũng có những quan trái mà gặp lại để trả oán hờn. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy vợ chồng chúng ta chỉ là tạm thời gặp nhau, cho nên ta có nói câu là dòng đời bến tạm, vô tình gặp nhau là như thế. Các vị phải có nghiệp với nhau thì nghiệp nó dẫn với các vị mới có cơ hội gặp nhau. Có nhiều cái ông ở bên này mà cưới cái bà ở bên kia đó, hay là ở xứ này đi cưới xứ nọ, đôi khi nam nữ ở kế bên nhau chúng ta đâu có cưới nhau, chúng ta cũng không có lý do để yêu thương nhau đâu mà cưới, bởi vì cơ bản nhất chúng ta không có nghiệp, không có quan trái với nhau. Nhưng mà khi nó có nghiệp, nó có quan trái với nhau, người ta hay gọi là tiếng sét ái tình á. Cái câu đó người ta nói rất chính xác, nghiệp dẫn nó mới xét chúng ta. Phải nói là như vậy. Tại sao thằng đó nó gặp cũng con đó nó không xét, mình gặp mình bị xét? Các vị nên nhớ vậy. Cũng người đó mà chúng ta không hẳn là chúng ta xét. Cho nên ở đây các vị nhớ kỹ rằng khi đã gặp gỡ nhau bị tiếng sét ái tình, có nghĩa rằng nghiệp dẫn chúng ta phải tương đồng với nhau để kết nối với nhau như vậy. Đây là nguyên tắc của nghiệp. Trên cuộc đời này, nghiệp và nhân quả là một quy luật của vũ trụ. Các vị nên nhớ vậy nha. Cái đó không phải do Đức Phật đặt ra. Tôi đã nói với các vị rất nhiều rồi. Phật không đặt ra nhân quả, Phật không đặt ra nghiệp báo gì cả. Phật chỉ là người giác ngộ được quy luật này, và Phật công bố cho tất cả mọi người vậy thôi, chứ Phật không chế ra nhân quả. Cho nên trên cuộc đời này chân lý là quy luật của chính nó, không thượng đế, không thần thánh, không đức Phật nào chế tạo ra được chân lý cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Nếu chân lý do bất cứ một ông nào tạo ra, cái đó không còn là chân lý nữa. Cái đó là một sản phẩm chủ quan của một ai đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên học thuyết Phật giáo nghiễm nhiên trở thành chân lý là một sự khám phá thôi. Khám phá của Đức Phật, tôi đã từng nói, như khám phá của Newton. Newton tìm ra được lực hấp dẫn, không phải là ông chế tạo ra nó, mà ông tìm cái được cái nguyên tắc, cái quy luật của vũ trụ, của địa cầu, nó là như vậy. Dù không có mặt Newton trên cuộc đời này thì có lực hấp dẫn đó không? Có, nhưng mà tại chúng ta không đủ khả năng, trình độ để khám phá ra thôi. Như vậy thì không có mặt Đức Phật trên cuộc đời này, có nhân quả không? Có luân hồi không? Có nghiệp báo không? Có, nhưng mà tại chúng ta vô minh, chúng ta không tìm ra được điều đó. Như vậy Đức Phật là người tìm ra được cái quy luật có sẵn. Cho nên nhân quả nghiệp báo là một cái quy luật, nó bao trùm cả vũ trụ này. Không có một chúng sinh nào, một loài bò bay mái cửa nào thoát được ngoài quy luật này. Không có Đức Phật trên cuộc đời, quy luật nhân quả nghiệp báo vẫn sắp xếp sự công bằng của vũ trụ này, của muôn loài trên thế giới này. Các vị nên nhớ là như thế. Cho nên chúng ta phải hiểu đạo Phật như vậy để chúng ta cảm thấy an tâm khi chúng ta tiếp nhận được học thuyết Phật giáo. Tôi đã giảng ở tại Tiệp Khắc một bài giảng là cuộc sống vốn công bằng. Ở đây tôi chia sẻ với mọi người rất rõ là điều này là chúng ta không thể nào nói cuộc đời bất công. Bất công là chúng ta sống một đời á, chúng ta mới gọi là bất công. Bill Gates cũng từng nói là cuộc sống vốn là không công bằng. Chúng ta cũng tùy thuận để mà làm việc, để tồn tại, để mà trong một thế giới như thế. Nhưng mà xin thưa các vị, đó là nói của một cái con người có kinh nghiệm, có tri thức. Người ta nhìn nhận ra một thế giới thực tại đang là. Còn ở đây chúng ta nói bằng cái tầm nhìn của Phật Pháp. Tầm nhìn Phật Pháp là cuộc đời của chúng ta nó liên hệ đến quá khứ, hiện tại và tương lai. Mỗi một sinh mạng trên cuộc đời này sống 80 tuổi chỉ là một hạt cát trong dòng sinh mạng bất tận mà thôi. Các vị phải hiểu được điều này. Cho nên chết chưa hẳn là kết thúc, tạm thời kết thúc một giai đoạn tồn tại thôi, và chúng ta tiếp tục tái sinh, và mọi thứ đều trả dài một cách sòng phẳng. Quy luật của vũ trụ không cho một con kiến thoát được ngoài quy luật này, các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây vợ chồng, con cái, cha mẹ, tất cả mọi thứ là những cái quan trái hay là ân tình chúng ta có cơ hội gặp nhau. Cho nên các vị từng nghe cái câu chuyện mà ông trưởng giả kén rễ đó. Có nghe câu chuyện này chưa? Trong bốn đứa con, à, ba đứa con trai và một đứa con gái, thì ba đứa con trai nó đều có những cái cách chết của nó. Mà mỗi cái đứa con trai đều có những cái tánh tình và những cái đạo đức khác nhau. À, một thằng thì cả cuộc đời lam lũ làm ăn tất cả mọi thứ để làm cho ông trưởng giả có thêm tiền thêm bạc. Còn một thằng thì bệnh tật tối ngày để cho ổng tiêu tài tốn của. Một thằng thì ăn chơi phá nát nhà cửa. Đó. Như vậy thì ba đứa con trai nó có ba cái cách khác nhau đối với ông cả. Cuối cùng rồi, khi những đứa con trai này lần lượt ra đi, thì ông khi mà ông nằm chiêm bao mới đi gặp từng đứa con một. Do Bồ Tát Quan Thế Âm dẫn đường đó, trong câu chuyện này nó như vậy. Thì gặp đứa con trai đầu tiên hỏi tại sao con lại bỏ cha như thế, nó mới gạt ổng ra. Tôi với ông mà cha con gì? Ngày xưa đó tôi là tá điền cho ông. Ông ở nhà cao cửa rộng, ông đối xử với tôi như vậy, ông đánh đập tôi, ông ép uổng tôi cho đến chết này kia kia nọ. Cho nên tôi phải quay lại tôi báo ông. Cho nên cả đời tôi ăn chơi cho ông tàn mạc, ông khánh kiệt cái gia tài của ông. Còn gặp thằng thứ hai rồi nói con ơi sao con bỏ cha như thế. Nó cũng đẩy ông ra nói tôi với ông mà cha con gì. Ngày xưa mất vàng mất bạc ông đổ thừa tôi. À, ai ăn cắp ông không biết, ông ép tôi, ông ép cả vợ con tôi. Rồi cuối cùng á, là bản thân tôi là không có cách để trả cho ông phải lấy cả vợ con tôi thế thế, ông đối xử tôi như vậy, bây giờ tôi phải quay trở lại tôi báo ông tôi làm ông như thế. Nhưng mà mai nhờ ông biết tu, ông theo được Bồ Tát Quan Thế Âm độ, ông biết tu hành, ông biết tụng kinh, ông làm niệm Phật, ông làm phước vân vân. Cho nên tôi mới tha cho ông, tôi bỏ ông, tôi đi sớm thế thế. Rồi cái thằng chết thứ ba đó, gặp nó ông cũng ôm, ông khóc, ông nói. Thì á, ông nói là con ơi sao con cũng bỏ cha đi sớm sớm vậy. Thì đứa con nó cũng nói là thật ra mà nói tôi với ông cũng không có cha con gì. Nhưng mà ngày xưa tôi có ăn trộm của ông bao nhiêu tiền đó. Mẹ tôi mất, tôi không có tiền để mà tẩn liệm chôn cất mẹ tôi. À, thì tôi có lẻn vào trong nhà ông, tôi ăn cắp bao nhiêu lượng vàng đó, và tôi có nguyện kiếp đời này tôi không trả được, thì sau này tôi sẽ đầu sanh vào tôi trả nợ cho ông thế thế thế thế. Và cuối cùng là nợ của ông tôi chẳng những mà tôi trả, mà tôi còn làm thặng dư hơn nữa cho gia đình của ông. Cho nên ông thấy từ khi tôi sanh ra cho tới lớn, lúc nào tôi cũng làm cho gia đình ông sung túc này kia tất cả mọi thứ. Tôi không bao giờ biết ăn chơi, tôi không gì cả. Tôi chỉ một bề làm cho gia đình của ông phát đạt lên không này này kia kia nọ. Như vậy thì tôi chỉ kể vắn tắt thôi. Cái này tôi đã nói rồi trong cái bài giảng là tại sao chúng ta tu theo Phật, tôi có chia sẻ rồi. Thành ra bây giờ tôi chỉ kể vắn tắt là ân quán của chúng ta để lập lại trên cuộc đời này. Nhưng mà các vị nên nhớ, cái gì làm chúng ta có thể trả dai được nghiệp báo, ân quán? Cái gì? Chưa đúng. Cái gì để nối kết chúng ta phải trả nợ nhau? Hả? Chưa đúng. Thì cái nghiệp là đương nhiên rồi, mà lý do gì cái nghiệp này để trả được? Hả? Yêu thương. Mình phải thương nó mới trả được. Các vị nhớ không? Các vị mà không có dính líu đến vấn đề yêu thương này kia kia nọ, ví dụ bây giờ mình đi ra đường mà gặp một cái đứa nhỏ, con của ai đó, nó có cái gì đi chăng nữa, nó khổ đau này kia kia nọ, mình có hy sinh để cứu giúp nó không? Tôi nghĩ rằng các vị chia sẻ thôi, các vị không làm giống con các vị được. Tôi muốn nói cái ý đó đó. Tức là các vị cũng chia sẻ, các vị thấy tội nghiệp. Các vị thấy tội nghiệp, các vị cũng làm theo cái nghĩa từ á. Từ á. Còn nếu con ta mà giống như vậy thì sao? Chúng ta bán nhà, chúng ta cũng làm, đúng không? Vì sao vậy? Vì ái, vì yêu, vì nó là con mình. Giống như bên ngoài, chúng ta là thanh niên, thanh nữ gặp nhau, đố nào dám chửi, dám đánh tao. Phải không? Nhưng mà nó cưới nhau, nó làm vợ chồng nhau thì sao? Nó khởi thể đục bụp phù mỏ đi. Có phải không? Nhưng mà vẫn sao? Vẫn giận lúc đó cuối cùng cũng anh. Phải không? Như vậy thì sao? Bình thường đố thằng nào dám động tới tao, nhưng mà vợ chồng rồi, nó làm sao? Nó đánh te tua hết rồi quay quay hồi cũng anh. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Nó phải có lý do để ràng buộc để chúng ta mới trả được. Đó. Cho nên đó là những lý do để nối kết cho chúng ta phải trả ân quán. Chứ nếu mà bên ngoài chúng ta không trả nhau được, phải có những cái gì đó nó ràng buộc với nhau như thế. Cho nên cái câu hỏi của các vị này, tôi muốn nói rằng là cơ hội của các vị gặp lại là có. Nếu người chồng sống quá ác, quá nhẫn tâm, thì cơ hội gặp lại cũng có khả năng trả cho cô này, hoặc cũng có khả năng phải trả tương xứng với những cái gì mà anh này gieo. Và ngược lại, người này đã trả hết những cái ân tình đó, đồng thời người này đã sống quá tốt với một người còn lại là người chồng hay là người vợ, nhưng mà người đó có thể lý do gì đó chúng ta ly hôn hoặc thế này thế khác, thì người này sẽ được bù đắp bằng một người khác tương xứng với những gì mình đã hy sinh. Có thể mình gặp lại chính người đó quan trái để trả dài, cũng có thể một người khác gieo nghiệp tương đương để trả cho mình về điều đó, trong một quy luật muôn trùng của nhân quả. Các vị nên nhớ là như vậy. Cơ bản nhất trong cái cuộc đời này của chúng ta có rất nhiều lý do và cơ hội gặp lại. Chỉ trừ ra một điều duy nhất, người giải thoát thì không còn lý do để gặp lại. Còn chúng ta là có lý do để gặp lại. Chúng ta đọc cái chuyện thoát dòng tục lụy Ngọc Lâm Quốc Sư không? Cái nối kết duyên tình 800 năm vẫn có lý do để quay trở lại. Nói thêm điều này thì tôi mở ra một vấn đề nữa. Đó là vấn đề giữa thầy tu và mọi người bên ngoài trong vấn đề nối kết tình cảm. Thông thường chúng ta thấy một người Phật tử nữ nào đó yêu một người thầy tu, chúng ta có hoan hỷ không? Hả? Chắc chắn chưa? Nói đại lên đi, sao nói lý nhí? Như vậy cơ bản nhất là chúng ta sao? Mình thấy một người con gái nào đó yêu thương một vị thầy tu, thì chúng ta hay cho nó là mày yêu tinh, là mày quỷ này kia, mày đi phá chùa, mày đi yêu mấy ông thầy ở ngoài, sao mày không yêu, mày vô đây mày phá đám như vậy, mày tội lỗi lúc đầu. Xin thưa các vị, câu nói này đúng chưa? Hả? Đây là điều mà tôi nói với các vị trong một bài giảng là hóa giải nghiệp tiền kiếp. Tôi đã có nói với các vị câu này rồi. Nhưng hôm nay sẵn cái chuyện này tôi lặp lại. Sự thật với các vị, đối với tôi, điều đó là điều bình thường. Nếu học thuyết của Phật giáo không nhân quả, nghiệp báo và luân hồi thì đó là bất thường, không thể chấp nhận được. Nhưng mà ở đây, nếu chúng ta đã thừa nhận nhân quả, nghiệp báo và luân hồi thì chúng ta phải hiểu rằng tại sao thiếu cha thằng nó không yêu, nó yêu thầy chùa. Các vị có khi nào các vị cho trong đầu các vị câu hỏi này chưa? Nếu các vị cho được nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, các vị cho các vị thôi, còn mấy ông thầy các vị lách ra. Xin thưa các vị, là một chúng sinh trong cuộc đời này, là thầy tu cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều duy nhất là như vậy, đạo hạnh và cái mức độ chuyển nghiệp của một thầy tu như thế nào là điều quyết định cho việc này có thể quan trái tới đâu, chứ không mang cái nghĩa là chửi bới người ta. Các vị trên cuộc đời này không chối bỏ và trốn chạy được nghiệp, nhớ kỹ là như vậy. Chỉ có điều hóa giải nghiệp chứ không trốn chạy được nghiệp, các vị nên nhớ. Cho nên Ngọc Lâm Quốc Sư là người chấp nhận đương đầu, đương đầu với điều đó. Cho nên khi mà lúc tâm sự với Thiên Tiêm Tiểu Thơ, Ngọc Lâm đã nhìn biết được quan trái của mình từ bao nhiêu kiếp, đã từng yêu đương, đã từng quan trái kéo dài cho đến ngày hôm nay. Cho nên lúc đó Ngọc Lâm mới nói với Thiên Kim Tiểu Thơ là vì quá yêu nàng cho nên ta phải độ nàng tu. Cái câu này rất là chân lý. Nếu không muốn làm phu phụ để kết quan trái nữa thì phải có cách để mà giúp cho nghiệp này phải có chỗ hóa giải, phải kết thúc nó có một lý do, chứ không chối bỏ được. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy cái việc mà người này yêu người kia không phải tự nhiên yêu. Bao nhiêu người đi gặp gì đó, Ngọc Lâm Quốc Sư cũng đi vô cũng gặp ông Hương Đăng đó, sao không yêu, không bị tiếng sét ái tình đánh hả? Trước đó cái con nhỏ nó làm hầu cận cho Thiên Kim đó, cũng vô gặp Ngọc Lâm làm gì, cãi lộn trận rồi đi về, có đúng không? Nó tại sao nó như vậy mà nó không có nhìn dưới mắt ổng, là nó không có một cái gì để gọi là thu hút. Nhưng mà tới Thiên Kim Tiểu Thơ bước vào thì lại sống dở chết dở như vậy. Cái đó không phải là nghiệp là cái gì? Vậy thì chúng ta nên nhớ rằng khi mà người ta như vậy, các vị là người học Phật, hãy giúp cho người ta đủ cái duyên để chuyển nghiệp, chứ không chửi bới và chỉ trích một cách gọi là nó nghịch lý với học thuyết của chúng ta. Học thuyết chúng ta đưa ra được mà chúng ta lại chỉ trích cái điều đó là không đúng. Các vị tôn trọng thầy tu, các vị muốn cho các thầy tu chọn một con đường, cái này đúng hay không? Đúng, rất là hợp lý. Nhưng mà không phải các vị muốn là người ta đi chọn con đường đâu. Muốn là việc của các vị, đi chọn hay không là tùy đạo hạnh và cái bản lĩnh của người tu đó, chứ không phải do các vị muốn. Các vị nên nhớ là như vậy. Việc tu hành không ai ép ai cả, tùy cái đạo lực của một con người. Nếu chúng ta chấp nhận con đường tu, cho nên cái việc này là nó tùy ở nơi của mỗi ông thầy, và tùy cái cách để giải quyết nghiệp chướng này. Chứ không có bao giờ mà các vị chửi bới này kia cái này nọ. Tôi nghĩ các vị đừng nghĩ vậy, sai lầm. Tại chẳng qua ông thầy đó ông đi vô chỗ ông tu thôi. Cho nên ông không đi tu thì ở ngoài những quan cái này nó cũng đổ dồn như vậy. Nhưng mà nhờ đi tu chúng ta sẽ hạn chế tối đa, nhưng mà cũng vẫn có những quan trái gặp lại. Điều quan trọng là khi hiểu điều đó, không chửi bới người ta, không trách móc người ta. Tôi thấy có những người đưa lên cái chuyện tình cảm, người ta thể hiện tình cảm với một thầy tu này kia kia nọ, chúng ta xem đó như một cái gì quá dị, rồi chúng ta có những lời thoá mạ hoặc đánh giá thấp hèn người ta. Trên cơ bản tình cảm người ta không có lỗi. Yêu ai là việc của người ta, trên nguyên tắc người ta không có lỗi. Đó là bản năng tình cảm của con người. Nhưng mà điều quan trọng nhất là mình có đáp lại hay không. Chứ không phải là cái đó mình không thích rồi cái là mình có quyền mình thoá mạ mình chửi như vậy. Nó không đúng tư cách của một người tu sĩ. Các vị nên nhớ là như vậy. Và một người Phật tử nếu xem cái việc đó như trời đánh vậy đó, cái đó là rất là nguy hiểm để mắng nhiếc người ta. Các vị cũng là người không hiểu đạo. Một người hiểu đạo, một người giác ngộ Phật Pháp phải giúp người ta chuyển hóa, chứ không được chỉ trích người ta. Bởi vì quan trái nó đã đến, nghiệp duyên nó đã đến. Các vị hiểu điều này. Tôi nói để cho mai này các vị cảm thấy rằng việc đó các vị cần giúp làm sao cho tích cực, chứ đừng có thổi phồng, đừng có nhiều chuyện, đừng có thị phi để trở thành một cái chuyện gì như trời đánh thánh đâm vậy đó. Nó không phải là một cái chuyện gì ghê gớm như chúng ta tưởng tượng. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Có những cái rất bình thường nhưng mà chúng ta cho nó trở thành bất thường là tại chúng ta chứ không phải tại vấn đề đó. À, tôi nói với các vị như vậy để chi vậy? Hiểu được vấn đề này, người Phật tử của chúng ta nhìn các việc thẩm thấu bằng lòng bao dung và trí tuệ. Tại sao có những vị thầy thấy tất cả các sự việc bình thản được? Bởi vì thẩm thấu một vấn đề. Nếu các vị hiểu sâu vấn đề, các vị bình thản. Ví dụ cái bệnh xảy ra, bác sĩ với chúng ta ai là người lo lắng hơn? Bác sĩ chúng ta ai lo lắng hơn? Chúng ta lo hơn vì chúng ta hoang mang, chúng ta không biết. Nhưng bác sĩ hiểu được bệnh đó nguyên nhân vì sao và tiến trình điều trị sao. Người ta nắm rất rõ cho nên người ta bình thản. Cũng vậy, một vị thầy có tu, có trí tuệ, có nhìn sâu thì cùng là một vấn đề sẽ có cái cách lý giải hợp tình hợp lý và nhẹ nhàng hơn so với những người Phật tử chúng ta tưởng tượng và máy móc tù túng trong việc suy tư. Thì cái việc này để tôi bổ sung vô cho cái câu trả lời vừa rồi của cô này luôn, để mà chúng ta có một khái niệm về việc đó. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, người mất sau khi hộ niệm nếu nóng trên đỉnh đầu thì có được vãng sanh hay không? Mong thầy giải thích cho chúng con hiểu. Xin thưa các vị, cái này là một cái gọi là thoại tướng á, là cho là những cái người này là có nóng trên đầu, nóng mắt này kia kia nọ. Thật sự mà nói, trong Di Thức nó có cái bài kệ này: đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly, địa ngục khước tâm xuất. Có nghĩa là ấm ở trên đầu, đảnh thánh là ấm ở trên đầu là sẽ được tái sanh cõi thánh. Nhãn sanh thiên là tái sanh cõi trời, là ấm ở vùng mắt này nè. Nhân tâm là người, tái sanh cõi người là ấm vùng ngực. Ngạ quỷ phúc là ấm vùng bụng. À, bàn sanh tất cái ly là ở cái đầu gối thoát ra. À, nếu mà bàn sanh là ở cái đầu gối nóng thoát ra ở nơi nào thì người ta cho là thần thức thoát ra ở cái vị trí đó. À, rồi địa ngục khước tâm xuất, có nghĩa là địa ngục là những cái người nóng ở lòng bàn chân, thì người ta cho rằng cái thần thức người này là thoát ra ở lòng bàn chân, cho nên là phải tái sinh vào cõi xấu là địa ngục. Nhưng mà xin thưa với các vị, có thể ngày xưa thì cái câu kệ này có thể phản ánh cơ bản nhất có khả năng đúng. Nhưng mà thời buổi bây giờ thì cơ bản nhất là rất khó để xác định điều này. Bởi vì khi chúng ta sử dụng quá nhiều các loại hóa chất, sử dụng các loại thuốc, các vị có thể kiềm chế sự sống. Các vị có thể là người đó có thể chết, nhưng mà các vị có thể chích một mũi thuốc hồi sinh để các vị kéo dài ra. Rồi các vị có thể vô các hóa chất, các vị về các bệnh ung thư, để nó có thể là nó bao một cái lớp ở một cái nội tạng nào đó trong một cơ thể. À, thế. Nó rất nhiều thứ. Và tùy vào cái nhiệt độ của mỗi một cái quốc gia, một cái vùng, một cái lãnh thổ vân vân. À, thì cái này nó bây giờ nó lại không xác định. Nó không xác định. Nhưng mà chúng ta có thể xác định bằng hai cách. Nếu một là người đó là một người hằng ngày có sự tu tập tốt. Một người tu tập tốt thật sự, nhưng mà sau khi qua đời ấm ở trên đỉnh đầu. Thì chúng ta cũng có thể xác định rằng người này có khả năng vãng sinh hoặc tái sinh vào một cái cảnh giới cao siêu. Hoặc là người này giải thoát thật sự. Khi người đó một là cơ thể không sử dụng hóa chất gì cả. À, cũng không bị chích những cái loại thuốc để duy trì sự sống hay này kia. Hai là người này có khả năng chân tu thật sự. Còn nếu mà chúng ta thấy một người này không có tu hành gì cả, tạo nhiều ác nghiệp, mà khi qua đời cuối cùng cái ấm cuối cùng là đôi bàn chân, thì chúng ta cũng thể xác định bằng hạnh nghiệp này thì người này tái sinh vào cái cảnh giới địa ngục. Như vậy chúng ta loại trừ ra vấn đề thuốc men hay là nhiệt độ ở các vùng miền khác nhau, hoặc là cái quá trình chúng ta duy trì sự sống thế nào đó, hoặc bệnh tật để chúng ta vô thuốc cách gì đó, thì loại trừ những cái điều đó ra, trên cơ bản tương đối chúng ta có thể dựa vào những yếu tố này cộng với cái hạnh nghiệp mà một đời người đó đã làm mà chúng ta biết được, thì chúng ta có thể đánh giá cả hai, chứ chúng ta không dựa vào một phía này được. À, một nếu chúng ta dựa vào một phía mà người đó thật sự mà nói là do một cái loại thuốc nào nó có thể duy trì một cái hơi ấm ở tại một vị trí nào đó trong một thời gian nào đó, thì cái này nó lại không chính xác hoàn toàn. Cho nên tôi nói để các vị có thể cởi mở ra, có thể đúng nhưng mà cũng có thể sai. Vì đây là kinh nghiệm của người xưa. À, cái này nó không xuất phát từ kinh Phật mà nó xuất phát từ những người tu Phật. À, mà ta cho đây là một cái câu của Ngài Huyền Trang, sơ tổ của tông Di Thức học. ở đây các vị dựa vào những cái điều này thì chúng ta cũng phải dựa vào cái đời sống tu hành cá nhân của người đó để chúng ta xác định một vấn đề ha. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, trong kinh Địa Tạng có nói người mất trong vòng 49 ngày sẽ đi tái sanh, nhưng nhà ngoại cảm và cũng có các vị thầy nói những người chết cách đây mấy trăm năm, mấy chục năm cũng chưa đi tái sanh. Theo luật nhân quả, nếu là người cực thiện thì đi lên, còn người làm việc cực ác thì bị đọa. Vậy những vong linh mà nhà ngoại cảm đã tiếp xúc đang ở cõi nào trong sáu đường? Kính xin thầy giảng sâu hơn để chúng con rõ, vì chúng con đang rất thắc mắc về việc đó. Xin thưa các vị, cái việc này tôi đã nói từ năm 2008. Vào sau đó sang Pháp thì tôi cũng có chia sẻ một phần. Thì hôm nay trong cái việc này các vị hỏi, tôi xin nói một cách tóm tắt thôi. Tôi là một nhà tu, tôi không dựa vào bất cứ một nhà ngoại cảm nào để thuyết minh các vấn đề. Mà bây giờ tôi nói chung là tôi cũng phê bình nhiều, tôi không muốn nói nữa. Động chạm thì thôi, nhạy cảm tôi không nói. Nhưng mà tôi chỉ nói một cái điều về Phật học. Sau khi qua đời, đây là một cái chuyện rất là phức tạp của chúng ta, bởi vì chúng ta không nhìn nhận được bằng nhục nhãn. Chúng ta cũng không có kinh nghiệm về việc này, bởi vì chúng ta có kinh nghiệm thì chúng ta chết rồi. Có phải không? Cho nên đây là một vấn đề mà chúng ta được Đức Phật, những người có thiên nhãn, để nhìn thấy lại các vấn đề này, mà Đức Phật chúng ta là người thuyết minh về vấn đề này kỹ càng nhất. Xin thưa các vị, kinh Địa Tạng cũng dựa vào học thuyết của Phật giáo để những nhà tu Trung Quốc biên soạn lại thành bộ kinh Địa Tạng, chứ không phải là do người Trung Quốc tự sáng tạo. Không ai có đủ tư cách để sáng tạo những cái mô hình ở trong kinh Địa Tạng cả. Mô hình về địa ngục, hình thái tái sinh của chúng sinh, thật sự mà nói không ai có khả năng tự sáng tạo đến. Nên nhớ là như vậy. Mặc dù bản kinh đó được các tổ, các thầy của Trung Quốc biên soạn, nhưng mà biên soạn dựa vào các kinh nguyên tác của Phật giáo để biên soạn lại thành bản kinh riêng, chứ không phải là người ta dựng lên một cách khống quyền. Nên nhớ là như vậy. Cho nên một số người nói là Trung Quốc ngụy tạo, đây là nói bừa. Không ai ngụy tạo một cách khống quyền lên được bản kinh đó cả. Tôi nói các vị như vậy. Họ dựa vào trong học thuyết của Phật giáo để họ tự biên tập lên một bản kinh Địa Tạng như thế. Tôi có trình bày cái này trong một bài giảng là địa ngục có hay không, tôi cũng đã nói rồi. Trở lại vấn đề, cái người mất có hai dạng chúng sinh tái sinh liền, tích tắc sau khi thần thức ra khỏi thân xác này, không trải qua thời gian của thân trung ấm. Một là chúng sinh cực trọng thiện, ví dụ những người giảng sanh, hay những người tái sanh cõi trời, hay những người tu tập, nói chung là có sự đắc đạo giác ngộ, đừng chúng sinh tái sanh liền, thì cực trọng thiện là tái sanh liền. Hai là cực trọng ác là đọa liền, không có giai đoạn của trung ấm. Nên nhớ là như vậy. Còn cơ bản nhất trong giai đoạn trung ấm là tồn tại trung ấm thân trong 49 ngày. Nhớ như vậy nha. Trong 49 ngày thì không nhất thiết là mỗi một chúng sinh đều sau 49 ngày mới tái sinh, mà có thể 7 ngày, có thể 14 ngày, có thể 21 ngày. Thân trung ấm 7 ngày thay đổi một lần. Nó chỉ tồn tại 7 ngày thôi. Và 7 ngày sau, một thần thức đó có thể tái tạo một cái thân trung ấm mới, và để tồn tại tiếp tục 7 ngày để chờ môi trường tái sinh. Mà nếu 7 ngày tiếp tục nữa chưa có môi trường tái sinh, thì sẽ tiếp tục tái tạo lại một thân trung ấm mới nữa để chờ đợi tái sinh, nhưng không quá 7 lần. Tức là không quá 49 ngày. Cho nên trong vòng thời gian 49 ngày, tất cả các chúng sinh, rất nhiều người có cơ hội đã tái sinh, nhưng mà tối đa là 49 ngày. Các vị hiểu tới đây chưa? Và như vậy, sau 49 ngày thì tất cả chúng sinh đều phải tái sinh. Tái sinh vào 6 nẻo: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy, hiện thực để chúng ta nhận được người và súc sinh, còn tất cả những cái chúng sinh thế giới khác là địa ngục, ngạ quỷ, Atula và cõi trời, là thế giới siêu hình. Người ta tồn tại trong thế giới nghiệp cảm của chính cái môi trường hoàn cảnh đó, chứ không thể tồn tại trong môi trường để chúng ta tiếp nhận được. Vì vậy, những chúng sinh mà chúng ta hay gọi là vong hồn 5, 30 năm, 100 năm, vài trăm năm, thì những chúng sinh đó là những chúng sinh đã tái sanh rồi, nhưng tái sanh vào môi trường ngạ quỷ. Và ngạ quỷ thì có vô số các loài ngạ quỷ, và trong ngạ quỷ đó người ta hay gọi là ma. Cho nên tôi giảng ở tại Canada có một bài giảng là hiện tượng ma dựa nhập là gì. Một số người nói tôi rằng là tôi cho rằng là không có ma. Tôi nói rằng tôi có nói nào không có ma. Tôi chỉ nói rằng không có hiện tượng ma dựa nhập để chi phối người khác ở ngáp dãy dụa nói chuyện lu tu bu đó. Là cái chuyện đó là vớ vẩn. Chúng ta không hiểu được vấn đề, chúng ta cho là ma dựa nhập của một ai tác động, của một cái vong linh nào đó dựa nhập, vớ vẩn, theo hiện tượng để nói cho xui chuyện. Tôi đã từng nói cái chuyện đó là nói cái việc ma dựa nhập cũng y như cái người ngày xưa của chúng ta thấy sét đánh mà nói là thiên lôi đánh vậy đó. Cái thời đó không có đủ cái kiến thức khoa học để chúng ta giải thích một vấn đề, cho nên chúng ta thấy hiện tượng đó chúng ta nói là à, có Ngọc Hoàng Thượng Đế nào đó sai thiên lôi nha, ngay gốc cây đó đó có con chằn tinh nha, có con quỷ gì đó ra xuống đánh cái ầm mà tét rồi thế rồi nhào xuống đó lại đi kiếm cái lưỡi búa về nó mài uống rồi thế. Cái này ở đâu ra vậy? Ở đâu ra? Cái lý giải của con người chúng ta bằng cách tưởng tượng phong phú trong thời ngày xưa cũng vậy. Cái hiện tượng chúng ta cứ thấy à, người này nó tự nhiên hồi cái sao chuyển qua cái dạng khác, ngáp nói chuyện năm trên năm dưới, nói chuyện gì quá khứ vị lai, nói cũng phản ánh những điều mà chúng ta thầm kín mà vẫn đúng thế. Cái rồi à, cho là ma thế. Chúng ta không giải thích được hiện tượng đó, chúng ta cho là một ai đó là một ma nào đó dựa nhập, trong khi thực tế không có những điều vớ vẩn như vậy. Các vị nghe lại cái bài giảng là hiện tượng ma dựa nhập là gì. Nếu ai cho ma dựa nhập thì đừng hòng cứu người thân mình. Tôi bảo đảm với các vị luôn, ai cho hiện tượng đó là ma dựa nhập thì các vị đẩy người thân mình tồn tại trong một trạng thái mà nửa tỉnh nửa mê, suốt đời bị tật nguyền về tâm lý. Tôi nói cho các vị như vậy. Và nếu ai là người hiểu được nguyên tắc thì mới cứu được người thân của mình thoát ra khỏi chuyện đó. Các vị mà tin như thế rồi, các vị đừng hòng cứu người thân, và cũng không bao giờ cứu được người thân. Tôi nói cho các vị, đừng nghĩ rằng những điều này tôi nói mang cách rất chủ quan rõ đó. Khi tôi chia sẻ ra cái bài giảng là hiện tượng ma dựa nhập, là tôi thấy các vấn đề đó đã quá đáng lắm rồi. Cái vấn đề này nó dính líu đến thầy Giác Nhàn ở tại Lâm Đồng, khi mà cho một vị hòa thượng nhập vào một nữ cư sĩ nào đó, rồi lên rồi lên rồi nói là tôi là hòa thượng, tôi bị đọa đi địa ngục do tôi phá trai phạm giới gì đó, giờ tôi phải nhờ về tỉnh Thất Quan Âm cứu này kia ra đó, nhờ thầy này kia kia nọ cho cứu, giải cứu cho tôi. Tôi nói nếu mà chấp nhận hiện tượng vớ vẩn này thì mai này không có một ông thầy chùa nào của Phật giáo mà không đọa địa ngục hết á. Mai này một ngoại đạo nó gặp như cỡ hòa thượng Trí Tịnh, nó cũng hòa thượng Trí Tịnh địa ngục rồi đó. Đó. Rồi mới mốt rồi gặp cái ông nào mà lãnh đạo giáo hội cao chết xuống cũng rồi tôi đọa địa ngục rồi. Không có một ông thầy chùa nào của Phật giáo không đọa địa ngục hết á. Cho nên chấp nhận một cái rất là nguy hiểm cho Phật giáo mà mất rất là quang đường. Đến lúc tôi phải lên tiếng về việc đó, chứ trước kia tôi không có lên tiếng. Tôi nói thật, tôi thấy chưa nguy hiểm tôi không có lên tiếng. Nhưng mà tôi đã thấy đến một mức độ đã nguy hiểm quá rồi. Cái này không khéo tràn lan là chết luôn đạo Phật. Buộc lòng tôi phải lên tiếng và tôi giảng một cái bài giảng là hiện tượng ma dựa nhập là gì, để cho giải quyết các vấn đề đó cho dứt điểm. Hôm nay tôi không nói lại trong các vấn đề này để mất thời gian của các vị, mà tôi chỉ nói một cách cơ bản để các vị hiểu được là chuyện tôi quay lại cái câu hỏi của các vị này. Như vậy, sau thời gian 49 ngày, các chúng sinh có thể tồn tại hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm để trả nghiệp trong thế giới của ngạ quỷ và địa ngục. Nhưng mà cái thế giới chúng sinh địa ngục thì rất bí hiểm, chúng ta không thể nào tiếp cận được. Mà đa phần tiếp cận được là tiếp cận với chúng sinh thế giới ngạ quỷ thôi. Chúng ta hay gọi là chưa siêu thoát, chứ thật sự mà họ đã tái sanh rồi. Tái sanh vào môi trường ngạ quỷ là cái môi trường không thân. Họ có thể muôn hình vạn trạng, và trong ngạ quỷ cũng có những ngạ quỷ có một chút phước báo, và có những ngạ quỷ rất là nhiều ác nghiệp để thê thảm, để đọa đài, để trả quả. Trong đó có một loại mà ngạ quỷ ích kỷ như bà Thanh Đề đó, cổ nhỏ bằng kim á, bụng to bằng trống vân vân á, Đây là một dạng ngã quỷ mà trong cuộc đời tham lam ích kỷ cho đến khi chết rồi. Khi nào muốn thèm ăn, thèm uống là tự thân bằng ích kỷ đó nó khạc ra lửa đó. Thì đây là kinh diễn tả rất là kỹ về các loại ngạ quỷ như vậy. Thì tôi làm sao tôi nói là không có thế giới của ma được. Nhưng mà chỉ có điều ma không can thiệp người. Bởi vì phước báo họ đã kém hơn. Cơ bản họ đã kém hơn, họ không can thiệp được con người. Chỉ thứ hai nữa là nghiệp chúng sinh nào nấy giải quyết lấy, chứ người này không giải quyết nghiệp cho người kia được. Cả Đức Phật cũng không can thiệp vào nghiệp của chúng ta được. Thì một con ma nào đó can thiệp với chúng ta được. Không có những chuyện vớ vẩn như vậy. Cho nên ở đây chúng ta không nắm được các vấn đề. Rồi chúng ta vẽ bùa tự đeo. Rồi chúng ta vẽ rắn thêm chân nói lung tung hết. Phật tử không biết đường quơ. Ba hồi ông này nói dày, ông kia nói kia thuyết minh cái nọ. Sự thật rằng tôi không biết ai nói cái này. Nhưng mà dựa vào cái câu hỏi này, tôi để trả lời cho các vị rất rõ là chúng sinh sau khi tái sinh rồi mà tái sinh trong ngạ quỷ thì môi trường không thân có thể tồn tại bao nhiêu chục năm, trăm năm. Đó là chuyện rất bình thường. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta có biết đó là chúng sinh nào không? Còn những người ở ngáp nói là tôi là người đó đó, tôi đã chết cả trăm năm rồi, bây giờ do một cái gì đó tìm ra như thế, hay là do nhà ngoại cảm nói là cái vong linh này bao nhiêu trăm năm, tôi không tin cái đó. Tôi không tin ra đó, có vấn đề của chúng sinh sau khi qua đời tồn tại trong thế giới không thân. Nhưng những cái sự phân tích đó tôi không tin. Và tôi không cho đó phản ánh được một cái gì trong Phật giáo cả. Cái đó không đúng vào đâu cả. Đây là tôi trả lời dứt điểm cho các vị về câu hỏi này. Để các vị cảm thấy rằng cái chúng sinh sau khi qua đời sự tồn tại và tái sinh như thế nào. Ha. Thêm nữa các vị cứ coi lại bài giảng sau khi chết chúng ta còn lại gì. Và ý nghĩa từng chung thất. Sẽ cho các vị hiểu rõ về vấn đề này trọn vẹn hơn. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, chỉ cho con làm sao cho tâm con được an trong thế giới đang hỗn loạn bất an như thế này. Cảm ơn thầy. Xin thưa các vị, tại tâm các vị hỗn loạn cho nên là thế giới nó loạn. Tâm các vị an thì thế giới nó an. Các vị nên nhớ là như vậy. Các vị không thể nào tìm được môi trường bình an, có nghĩa là không có điều gì xảy ra. Có, mai này về Tây Phương Cực Lạc. Còn giữa thế giới này, phải tự mình an cho chính mình thì tất cả mọi thứ xung quanh đều an. Nên nhớ là như vậy. Cái thế giới phức tạp là chuyện của thế giới. Tâm mình an hay không, đó là chuyện của mình. Tâm mình hỗn loạn thì thử thật mình nhìn cái gì cũng thế thôi. Nguyễn Du từng nói một câu làm sao? Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Như vậy cái cảnh nào nó cũng như thế thôi. Nhưng mà người buồn thì cảnh nó buồn, người vui cảnh nó vui. Như vậy cái hoàn cảnh tùy tâm trạng của con người. Bây giờ một bữa ăn đó nó tùy tâm trạng của con người mà trở nên cái người nấu có thể dở hay là ngon. Nếu tâm trạng người đó hôm đó tốt, tự nhiên vợ nấu dở về nhà, em nấu ngon quá em. Có phải không? Nhưng mà cái tâm trạng không tốt, bữa nay đi vô trong cơ quan, ông sếp cũng chửi gì đó, ông la cái gì đó, về chán nản quá, đi về gặp cái chuyện mà gọi là bực bội này, kia không vui về nhà, vợ nấu rất ngon, ăn hỏi, em nay sao nấu dở em? Thì cũng nấu như vậy, cũng ngày đó như vậy, tất cả mọi thứ, mà sao mà nó lại hôm nay bị chê? Như vậy, tâm trạng của con người nó quyết định các vấn đề gì lắm các vị. Tâm trạng các vị không vui, các vị ăn vàng cũng không ngon. Ở đây nó lệ thuộc vào tâm trạng của chúng ta. Vì vậy, muốn tìm được sự an, không phải là yêu cầu thế giới nó bình an để chúng ta được an. Chúng ta không phải là thượng đế có mặt trên cuộc đời này để ta làm chuyện đó. Xin thưa các vị như vậy. Cho nên, trong cái bài kệ Chú Hộ Pháp có cái câu cuối cùng đó. Tùy sở trụ xứ thường an lạc. Có nghĩa là tùy mỗi nơi nào chúng ta đến, chúng ta đều an lạc tại nơi trú xứ đó. Cho nên tôi nói với các vị nè, ở chùa phải an lạc không? Ở chùa an lạc không? Cái người an lạc ở chùa mới an lạc. Người không muốn ở chùa mà các vị đem bốc vô chùa ở, nó đang nói nó đang ở tù. Các vị nên nhớ là như vậy. Hiểu không? Như vậy ở đây tâm trạng của chúng ta thế nào thì hoàn cảnh như thế đó. Người ta có nói một cái câu là nơi nào đẹp nhất hả em? Thì người ta được trả lời sao? Nơi có người yêu của mình đang ở. Như vậy nếu người yêu của mình đang ngồi trên đống rơm thì nó cũng tưởng tượng đang ngồi bụi hoa này kia kia nọ nha, có vàng hoa đồ này kia, tất cả mọi thứ nha, nó dệt cái gì cũng nên hoa vậy đó nha. Thế thế, có phải không? Còn nơi đó kẻ thù của nó mà ngồi trên hoa thì nó nói là đang ngồi trên đống sình. Có phải không? Cho nên tùy tâm trạng của con người mà ở xung quanh nó có sự chi phối khác nhau. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm có nói một câu: tâm sinh chủng chủng pháp sinh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Cho nên tâm nó biến ra tất cả các cảnh tướng khổ vui, bất cả mọi thứ bên ngoài. Tâm của Phật thanh tịnh, cho nên cái thế giới này đối với Phật là một thế giới hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng mà tâm của những người nhiễm ô thì thế giới này là nhiễm ô. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói một câu là: Như Lai án túc hải ấn phát quang, nhữ nhược cử tâm trần lao tiên khởi. Tức là Đức Phật chỉ là để cái chân thôi xuống đất thôi là cả thiên hà đại địa này đều phát quang, phát sáng. Còn nhữ nhược cử tâm trần lao tiên khởi, ông bằng cái tâm phiền não này chỉ cần vừa khởi tâm thôi thì trần lao phiền não nó đã bủa dây hết rồi, nó đã nhiễm hết rồi. Nó là như thế. Trong kinh điển hay có sự trao đổi giữa Phật và các vị thính chúng, khi Đức Phật nói rằng thế giới này bằng phẳng, điều giác vàng, lưu ly, trang nghiêm, đẹp đẽ, các vị thính chúng nói: Bạch Đức Thế Tôn, con thấy thế giới này gò nóng này kia cái đó, mọi thứ không bằng phẳng, nó vốn bất tịnh, nó dơ xấu, nó thế này thế kia, tại sao Thế Tôn nói như vậy? Thì có những vị đại trí trả lời thay Phật rằng là: do tâm ông có gò nóng cho nên thế giới gò nóng. Tâm Đức Phật yên lành, tâm Đức Phật trang nghiêm, cho nên nhìn thấy thế giới này trang nghiêm. Đây là điều như thế. Vì vậy muốn được thế giới an ổn, nó không phải là chúng ta mong rằng nó an ổn, phải an tự chúng ta. Muốn thay đổi được thế giới phải thay đổi từ chính mình, nó phải bắt nguồn từ đó. Nếu tâm các vị an lạc, các vị đến chú xứ nào cũng an lạc, và mọi người cùng được an lạc. Nếu tâm chúng ta hỗn loạn, tâm chúng ta thủ đoạn, tâm chúng ta ác, tâm chúng ta có nhiều niệm xấu, thì chúng ta đến môi trường nào nó cũng trở thành cái xấu xa, cái tệ hại do chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Cái này nếu cần giảng là một bài giảng lận, chứ không phải là nói như thế. Và tôi đã chia sẻ với các vị là đi tìm chốn bình an. Một bài giảng nữa là bình an trong nghịch cảnh. Rồi cái bài giảng bí ẩn từ nghịch cảnh. Tất cả những cái này tôi giảng đều liên quan đến câu hỏi này. Mong rằng các vị sẽ nghe lại để hiểu thêm và có giải pháp cho chúng ta. Cơ bản nhất là tôi trả lời như vậy để mà đáp ứng cái yêu cầu tạm thời các vị thôi. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, những người chuyển giới có đi ngược với nhân quả hay không? Thầy giải thích cho chúng con rõ. Cảm ơn thầy. Sự thật cơ bản nhất là ngược với nhân quả là nguyên tắc. Nhưng các vị nhớ, những người chuyển giới không có hạnh phúc bao giờ. Đi ngược với quy luật tự nhiên, cho nên họ phải sống bằng những trạng thái không được bình an. Đó là như thế. Vì vậy họ phải trả những cái giá của họ về vấn đề chuyển giới. Đó là chuyện bình thường. Quy luật nhân quả là như vậy. Nhưng mà chúng ta muốn thay đổi là chuyện của chúng ta. Nhưng cơ bản nhất là về tâm tính của con người, nó đi liền với nhân quả hơn là một thân xác này. Có thể thân xác của các vị nó làm phản ánh một phần, nhưng mà có những người cái thân nam mà tính nữ, hay là có những người mà gọi là tướng nữ mà lại tâm nam. Như vậy thì ở đây cái tâm nó quyết định cái bản thân con người hơn là về mặt cơ thể vật lý. Cho nên các vị cải tạo cơ thể vật lý cũng chưa hẳn gọi là đi ngược đến nhân quả. Nhưng nhân quả không mang nghĩa tính cố định. Con người có khả năng chuyển nghiệp mà. Vì vậy nếu một con người có đủ bản lĩnh chuyển nghiệp thì thay đổi được quy trình đó là bản lĩnh của chúng ta. Ví dụ bây giờ quy luật của nhân quả đưa ra chúng ta là số phận nghèo, nhưng mà chúng ta làm ăn cật lực, chúng ta ban tặng làm phước giúp đời bố thí bằng khả năng có được của chúng ta, làm tất cả công đức lành, thì điều đó chưa chắc chúng ta phải nghèo trong kiếp này, đúng không? Vì nhân quả có khả năng là thay đổi. Vì vậy những người chuyển giới, một trong những người muốn thay đổi cái quy luật trật tự đó bằng cả bản lĩnh của mình và phương tiện khoa học, y khoa đã giúp cho chúng ta thay đổi được việc đó. Nhưng điều quan trọng, tâm tính chúng ta có đổi hay không mới là quan trọng. Nếu tâm tính chúng ta hài lòng với thân xác đó thì chúng ta quyết định thay đổi thì tốt. Còn nếu mà chúng ta không muốn mà tự nhiên người ta ép chúng ta chuyển giới hay là thay đổi thân xác của chúng ta như vậy là chúng ta chết được đi thôi. Có phải vậy không? Như vậy thì ở cái mức độ gọi là thay đổi cái quy luật của nhân quả là việc của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có quyết định thay hay không là tùy các vị. Tùy các vị. Còn nhân quả là như vậy đó. Ví dụ bây giờ, trên quy luật của cuộc đời là cái bông nó có thể ra như vậy. Nhưng mà con người chúng ta có thể do một lý do nào đó chúng ta làm cái bông này nó có thể không còn màu đỏ nữa mà nó có thể màu vàng. Đó là cái cách của chúng ta. Chúng ta tự thay đổi với quy luật. Đó là tùy khả năng. Và sự thay đổi này có hai mặt. Có thể thay đổi tốt mà có thể thay đổi xấu. Như vậy, một con người cái số phận này, anh sinh ra đời, anh giàu có, anh sẽ là thăng quan tiến chức. Nhưng mà từ khi sinh ra tới lớn, nó là thằng ăn chơi không? Nó không học hành gì cả, nó không làm gì cả. Thì thế nào nó có thể thăng quan tiến chức và nó có thể thế nào nó làm giàu được? Như vậy, nó tự thay đổi nhân quả, mà nó thay đổi nhân quả theo chiều hướng tiêu cực. Còn bây giờ nhân quả là người này phải nghèo, nhưng mà người này biết chắc chắn rằng ta sinh ra, ta phải nghèo. Vì vậy, vì ta phải nghèo cho nên ta tích cực làm phước bố thí, làm ăn siêng năng cực lực với hết sức của bản thân mình, rồi giúp đỡ người ta hiền lương mọi thứ, làm bằng cách đó. Thì người ta có thể thay đổi được nhân quả, thay vì nhân quả sinh ra nghèo nhưng cuối cùng người này phải khá giả lên, phải tốt lên rất nhiều. Vì người này đang chuyển nghiệp là thay đổi nhân quả. Cho nên nhân quả nó không do người khác thay, mà do chính con người đó có đủ bản lĩnh và thiện duyên để thay đổi hay không. Và thay thiện duyên thì thay đổi tích cực, còn nếu ác duyên thì thay đổi tiêu cực. Đó là quy luật rất tự nhiên của mỗi con người chúng ta, không có gì sai đúng trong này cả. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, nếu trong gia đình có đám tang, có cần thỉnh quý thầy đến để cúng đám hay không? Chỉ cần những người trong gia đình hiếu quyến là được. Mong thầy chỉ dẫn cho chúng con rõ. Những gia đình Hồi giáo nào gửi mấy thầy đến không? Hả? Thiên Chúa. Vậy ở cơ bản nhất là ở đây chúng ta rước thầy đến là do vấn đề truyền thống của Phật giáo chúng ta. Cái này nó gọi là hình thức nghi lễ dòng đời. Như vậy hình thức nghi lễ dòng đời tùy vào phong tục tập quán và tín ngưỡng của gia đình của người đó, thì họ sẽ tìm những đối tượng tương xứng. Ví dụ gia đình một Thiên Chúa giáo thì họ phải mời ai? Mời cha xứ. Họ Tin Lành thì mời ai? Mời mục sư. Hồi giáo thì mời gì đó? Bên mấy cái vị của Hồi giáo đó. Như vậy thì bên Phật giáo thì chúng ta mời quý thầy. Như vậy quý thầy hay là gì đó không mang cái nghĩa là quyết định cho việc đó là phải như vậy, mà nó mang cái nghĩa là gia đình Phật giáo thì có một vị thầy tâm linh bên đạo Phật để hướng dẫn, để chia sẻ theo cái tín ngưỡng của việc đó. Còn không phải có vị thầy để vị đó được về Tây Phương Cực Lạc, cũng không có một vị linh mục để vị đó được về thiên đàng. Nên nhớ như vậy, có hay không tùy hoàn cảnh của chúng ta, còn lên thiên đàng hay về cực lạc tùy vào nhân tố tu tập của người qua đời, chứ không phải là người đã hiện thân như vậy là giải quyết được vấn đề. Nên nhớ là như vậy. Phật còn không làm được chuyện đó, đừng nói bất cứ một ông nào, ông thầy nào, bà thầy nào. Nhưng tại sao chúng ta có? Nếu chúng ta có một vị thầy cơ bản nhất về mặt nghi lễ, chúng ta thấy rất ấm cúng. Có phải vậy không? Và về mặt nghi lễ có một vị thầy đảm trách như vậy, gia đình cảm thấy rất là an tâm. Cho nên là bề mặt tín ngưỡng dân gian thì cứ nghĩ rằng một vị thầy đến cầm cái cuốn kinh A-di-đà tụng xong, đó là nguyện cho người này tái sanh vào cực lạc. Có nghĩa là có thầy tụng kinh thì người này đã giảng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi đó. Nhưng mà các vị rất là mâu thuẫn. Lúc tụng kinh thì cầu về Tây Phương Cực Lạc, còn lúc quá vàng thì làm sao? Cầu từ địa ngục trở lên để thọ hưởng vàng mã kim ngân trà quả này. Vậy thì lúc chết đi đâu? Hả? Hả? Như vậy lúc mà tụng kinh thì cầu cúng cho người về Tây Phương Cực Lạc, lúc quá vàng thì kêu từ dưới địa ngục lên đây lãnh đi, à, để đem về dưới ở. À, chúng ta thấy như thế nào? Có những cái nó rất mâu thuẫn, nhưng về mặt tín ngưỡng, về mặt nghi lễ, về mặt phong tục tập quán, thì có một vị thầy thì tăng thêm cái phần mà long trọng, trang nghiêm và đủ nghĩa cho một buổi lễ của chúng ta. Còn về mặt thiết thực lợi ích cho vong linh, nó không mang cái nghĩa là một thời kinh, hai thời kinh đó đã đủ cho cái việc mà tái sinh vào cảnh giới lành hay là tái sinh vào cảnh giới xấu. Các vị nên nhớ là như vậy. Tụng kinh cầu nguyện làm lành làm phước của người còn ở lại, tất cả là trợ duyên. Còn mọi thứ quyết định tái sinh ở nơi nào, chánh nhân người qua đời là quyết định tất cả. Nên nhớ là như vậy. Cho nên là sáng tôi có nói với các vị đó, bao nhiêu trợ duyên để có thể làm nên một chánh nhân. Hả? Ví dụ bây giờ tôi sáng tôi ví dụ các vị gì học cam. À, nếu không có một hạt cam mà bây giờ chúng ta có phân, có đất, có nước, có không khí, có sức người, có đầy đủ tất cả mọi thứ trong cái chậu đó đó, mà bây giờ không có cái hạt cam, thì bao nhiêu phân đất nước đó để có thể lên được cây cam? Được không? Không. Chánh nhân không có thì 1000 trợ duyên cũng không làm được. Ở đây chánh nhân là quyết định hay là trợ duyên quyết định? Chánh nhân quyết định. Vậy người qua đời là chánh nhân hay trợ duyên? Người qua đời là chánh nhân. Sự hỗ trợ của những người thân còn lại, kể cả quý thầy tụng kinh, là gì? Là trợ duyên. Trợ duyên không quyết định được chánh nhân, mà trợ duyên chỉ hỗ trợ cho chánh nhân một phần nào đó trong tiến trình tái sinh của một chúng sinh. Các vị rõ đó chỗ này chưa? Cơ bản nhất chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên rước thầy đến thì tốt, không có điều kiện rước thầy thì gia đình tự xúm nhau tụng kinh cũng tròn một cái lễ. Cơ bản nhất, không phải có vị thầy để chúng sinh đó được siêu thoát, mà không có vị thầy thì chúng sinh đó đọa địa ngục. Đọa hay siêu do chính người đó, chứ không phải do vị thầy quyết định. Còn về mặt tình cảm, tín ngưỡng, tôn giáo, chúng ta có quyền có một người thầy dẫn đường, có một người thầy làm nghi lễ cho trọn về mặt nghi lễ dòng đời của mỗi con người, và cho trọn với lòng tín ngưỡng của chúng ta về tôn giáo hay là về tín ngưỡng một cái gì đó. Đây là vấn đề chu toàn của những người còn ở lại đối với người quá cố thôi. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, chỉ dạy thêm, khi ngồi niệm Phật con cột tâm bằng câu niệm Phật, con không đếm từ 1 đến 10 hoặc lần chuỗi, như vậy có đúng không? Xin thưa các vị, lần chuỗi hai đếm tất cả là phương tiện để giúp chúng ta cột tâm, để giúp chúng ta ghi nhớ mục đích làm sao làm cho chúng ta có được chánh niệm. Nên nhớ là như vậy. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng tu không hẳn là phải cầm chuỗi mới đúng, niệm Phật trì chú không hẳn là cầm chuỗi mới đúng. Xin thưa các vị, còn cầm chuỗi là nhờ phương tiện hỗ trợ cho chúng ta được chánh niệm đó. Ví dụ bây giờ nè, chúng ta muốn nhẩm một cái gì đó, chúng ta nhẩm trong đầu mà chúng ta tâm tán loạn quá, cho nên là chúng ta cần phải sao? Nhẩm thêm cái miệng để tiếp nữa, đúng không? Bây giờ nhẩm cái đầu nó bị tán loạn, nó quên, nó bị đâm ban, nó quên, cho nên bị nhép ra miệng. Mà nhép ra miệng này chưa có hỗ trợ được để chuyên nhất tâm nữa, bắt đầu đọc lớn lên để nhờ tai hỗ trợ phụ. À, tức là dùng các giác quan để hỗ trợ. Nếu các vị tốt rồi thì các vị chỉ cái tâm mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là cái tâm thanh tịnh, hoặc là thanh tịnh cao hơn nữa là không A Di Đà Phật mà tâm vẫn thanh tịnh. Cái đó thuộc về thứ dữ rồi. Cái đó thuộc về thứ dữ rồi. Nhưng mà bây giờ cái đó chúng ta chưa có khả năng, cho nên bây giờ buộc lòng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật trong tâm á, A Di Đà Phật, để nó đừng có nghĩ đi ăn trộm, đi đá người kia, đi chửi người nọ, hay đi nhớ cái này buồn cái kia. Cột vô niệm A Di Đà Phật để các cái vọng tâm, cái hướng khác nó bỏ đi, nó quên đi. Cho nên chúng ta phải mượn cái câu A Di Đà Phật để bám vào, mượn thiện niệm để tiêu trừ ác niệm. À, nhớ vậy nha. Mượn A Di Đà Phật là gì? Là thiện niệm để quên đi ác niệm. Bây giờ chúng ta tự thân chúng ta vô niệm vô không được. Bây giờ kêu các vị đừng nghĩ gì, các vị làm được không? Đố các vị làm được, tổ mới làm được. À, chứ còn các vị không làm được, cả tôi cũng không làm được nữa. tôi làm được có vài phút, vài giây gì đó thôi. Nhưng mà lâu dài là không được. Cho nên bây giờ phải bám vào A-di-đà Phật, dùng niệm này để loại trừ niệm kia. Nhưng mà bây giờ niệm A-di-đà Phật mà nó vẫn bà đó thiếu nợ tôi, thằng đó nó chửi tôi, quan gia tới tôi trong đầu, bây giờ tôi nhớ ông nội này, không biết ông đi đâu, ông không biết đi, ông có nhớ về tôi không nữa. Thế này, tức là ở trong đầu của chúng ta loạn xạ xà ngầu, bắt đầu chúng ta mới Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là đầu niệm mà phải niệm cái miệng nó nhái theo. Mà niệm miệng nhái theo mà cái ông đầu nó vẫn lu tu bu vậy cả. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ cái lỗ tai nó hỗ trợ nữa. Chúng ta biết gì không? Rồi bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật mà chưa nữa, nhờ cái tai. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta dùng hết các giác quan của chúng ta luôn. Tai, miệng gì đó, rồi lỗ tai, tâm ý gì đó. Chứ là chúng ta tìm mỗi cách để chúng ta cho mình chánh niệm lại. Chúng ta hiểu không? Nhưng mà người thật chánh niệm rồi là chuỗi cũng bỏ xuống. Không cần. Cần chi chuỗi nữa. Miệng nhép nhép. Không cần. Im lặng vậy luôn. Và sâu hơn nữa, ý niệm về khởi niệm Phật. Không cần. Hiểu ý tôi nói chưa? Như vậy thì hít thở để niệm Phật, lần chuỗi để niệm Phật, tất cả mọi thứ là phương tiện cột tâm. Không có gì đúng hay là sai. Điều quan trọng, cách nào mà làm chúng ta giữ được chánh niệm tốt thì nên ứng dụng. Các vị hiểu được đó chưa? Như vậy, một ngày nào đó chúng ta ứng dụng tốt rồi, chuỗi quăng đi, bỏ đi, lượm đi. Xin thưa các vị vậy. Cho nên có những khi chuỗi chỉ là trang sức thôi, chưa hẳn là nó là một vấn đề để mà ngồi nó mà tu. Đôi khi giảng sư hay cầm chuỗi làm sao? Đi lên tay chống vọc thì nó kỳ. Cho nên cầm chuỗi vậy nó đỡ kỳ, nó có cái chỗ bám mà. Các vị hiểu gì đó không? Nó là như thế. Các vị nhớ kỹ rằng khi tu tập tùy mức độ nha. Chứ chưa hẳn thấy một người cứ cầm chuỗi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật chưa chắc là gọi là hàng tu thứ dữ. Nói thật, đôi khi càng cầm chuỗi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì càng biết người này tán tầm thấy gớm. Đó, đôi khi nó lại phản ánh cái đó đó. Các vị phải hiểu điều này rất rõ nha. Tôi khai ra hết các cái bí mật này. Cho nên các vị đừng nói là vào chùa thấy người cà quên cà quan ha ha này kia đó, là nói là nó bất bay nghi, không có tu hành. Các vị đừng nghĩ như vậy. Tu hành hay không là cái người đã làm chủ mình được tới đâu. Chứ đừng nghĩ là cột vô sâu chuỗi hay là mọi thứ trang nghiêm y phục đồ này kia kia nữa chưa. Cái vấn đề đó chưa. Nhưng tôi muốn nói để các vị thấy rằng tu là cả một quá trình. Không từng trải qua thì không thể có kinh nghiệm về các việc đó. Và chính vì chỗ đó cho nên cái người tu ở một mức độ giữ chánh niệm cao siêu là bây giờ khởi tâm niệm Phật là tự nhiên tâm nó trụ vào câu đó. Cho nên người niệm Phật được chuyên nhất là cái chỗ này. Tức là họ đã làm cho cái tâm họ thuần thục đi rồi. Cho nên người niệm Phật có khả năng đạt được vô niệm mà niệm. Có nghĩa là tâm đã thuần thục tự niệm. Cái này có chứ không phải không. Nhưng mà người này phải hành trì mức độ nào. Nó thuần thục tới mức độ nào. Người ta không cần chuỗi, người ta không cần khởi tâm, người ta không cần nhép miệng. Nhưng mà tâm vẫn niệm. Hòa thượng Thiền Tâm đã đạt được mức độ này trong cái quyển mà Vô Nhất Đại Sư Hòa Thượng á. Các vị đọc các vị sẽ thấy. Hòa thượng nhập thất 17 năm. Không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Không gặp gỡ ai cả. Đó. Cho nên chuyên nhất niệm Phật cho đến 17 năm như vậy rồi tịch luôn. Và trong lúc quá trình Ngài kể lại là tâm Ngài lúc đó thanh nhàn tự niệm. Ngài làm tất cả các việc mà vẫn vang tiếng niệm Phật hết tất cả trong không trung. Không cần khởi niệm vậy đó. Không có cần tác ý gì cả. Niệm như vậy mới là vô niệm. Cho nên là niệm vô niệm mới là niệm chánh. Trở lại vấn đề này, thêm một cái câu nữa trong Pháp Bảo Đàn. Có câu gì? Vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm tức tà. Như vậy các vị cần hiểu tại sao chữ tà. Chữ tà không phải là niệm bậy, không phải là niệm tục. Nhớ kỹ nha. Chữ tà có nghĩa là nó chưa đúng với nghĩa của chánh niệm. Cho nên niệm Phật là tà niệm. Tà niệm ở đây không phải là tà là mình niệm bậy. Nhớ kỹ nha. Đừng có xài cái chữ đó một cách nhầm lẫn là không đúng. Ví dụ bây giờ nè, các vị là lớp học đi. Ví dụ các vị dưới nói chuyện nhoi hết chân ồn não. Tôi mới làm gì? Tôi làm vậy nè. Tôi làm để chi? Để ở dưới im lặng. Nhưng mà ở dưới im lặng rồi cái tôi làm gì nè? Là tôi làm gì? Tôi tự ồn. Có phải không? Như vậy khi các vị ồn mà tôi làm vậy thì để các vị im. Nhưng các vị im mà tôi làm là tôi tự ồn. Như vậy tâm có loạn các vị dùng câu niệm Phật để tâm an. Mà nếu tâm tự an mà niệm Phật nữa thì tự vọng niệm, vọng theo hướng thiện. Hiểu không? Như vậy ở đây các vị cần coi lại bài giảng tôi giảng là chánh niệm là chìa khóa cho mọi thành công. Tôi có phân tích ở trong đó rất kỹ, rất sâu cho cái phương thức của các vị hành trì. Và vì vậy nói ra như vậy để người hành trì trong cái câu hỏi này nắm được các vấn đề mà thoải mái trong cái việc niệm Phật của mình. A Di Đà Phật. Cho con xin hỏi, xưng hô với một người xuất gia với tên gọi là thầy và ổng có được không? Vì con thấy đa phần bạn đạo trước mặt quý thầy, sư cô thì chào hỏi một cách trịnh trọng, mô Phật con chào thầy hay mô Phật con chào sư cô, nhưng sau lưng quý thầy và sư cô họ chỉ gọi bằng ổng và bả không thôi. Bạch thầy với cách xưng hô như vậy có đúng không? Mong thầy chỉ dạy cho con còn hiểu thêm. Cảm ơn thầy. Đúng không? Ai nói không đâu, đưa tay lên. Ủa, nói không nhiều lắm mà sao đưa có mấy cánh tay vậy? Vậy ai nói đúng đâu, đưa tay lên đi. Hả? Rồi, cảm ơn hết các vị. Xin hỏi các vị, thường thường các vị gọi ông Phật bằng gì? Các vị có cảm thấy mình có tội với Phật không? Hả? Phật mà các vị gọi ông Phật ổng vậy đó, thế ổng thế kia, ông Phật cũng nói trong kinh thế nọ. Ủa sao gọi Phật bằng ổng mà chúng ta không sợ tội? Gọi mấy ông thầy bằng ổng sao sợ tội? Cái này nó không lệ thuộc tội mà nó thuộc về tư cách của con người. Khi xưng hô như vậy người ta cảm thấy rằng mình thiếu tôn trọng. Một người mà đằng trước gọi như thế này, đằng sau gọi như thế này, người ta nói là người đó tức là cái từ hơi nặng, nhưng tôi kiếm cái từ nhẹ hơn. Tôi muốn kiếm từ nhẹ hơn mà kiếm chưa kịp cô lên rồi. Đó, thì cơ bản là như vậy. Tức là cái cách này, cách kia ở trước mặt thì vậy, sau lưng thì khác. Người ta đánh giá thấp về cái vấn đề tư cách đạo đức của người đó. Còn tội thì bằng cách xưng hô đó chưa có gì để gọi là tội. Nhưng kêu như vậy nó chưa được tôn trọng, hay là cái sự thể hiện lòng tôn kính của chúng ta giả tạo. Người ta muốn nói là như vậy. Chỉ còn trên cơ bản tội không tội các vị. Nếu tội thì chúng ta gọi ông Phật bằng ổng, chúng ta cũng tội thấy màu tổ chúng ta rồi. Cho nên nhớ lại như vậy. Nhưng mà chúng ta tôn xưng Đức Phật, chúng ta gọi bằng những cái mỹ từ cho nó có sự trịnh trọng và cung kính. Thì đối với quý thầy các vị cũng gọi một cái từ tôn trọng và cung kính. Người thật lòng cung kính thì có mặt thầy đó hay không có mặt thầy đó đều gọi là thầy. Còn người không thật lòng tôn kính thì có thể trước mặt là thầy nhưng mà sau lưng ổng. Ổng bả giống như này nè. Thầy quý sư cô là ổng bả đó. Thế. Thì cái việc này không kết tội các vị. Không kết tội. Chừng nào người ta dùng những cái từ mà có tính cách là nhục mạ, phỉ báng đó, thì cái đó nó thuộc về gì nghiệp? Gì nghiệp? Rồi về khẩu nghiệp thì lúc đó khẩu nghiệp bắt đầu có tội đó. Có tội là bắt đầu khẩu nghiệp. Đừng nói quý thầy, tôi phỉ báng các vị tôi cũng có tội. Nếu các vị không có lỗi mà do thành kiến tôi phỉ báng, tôi nói ông đó bà đó vậy đó, thì tôi lại mang cái gì? Khẩu nghiệp của chính tôi. Chứ đừng nói là nói mấy thầy, tôi nói các vị tôi cũng bị thôi. Về mặt tội phước là quy luật chung, chứ không phải là mấy ông thầy nó nằm ở phương diện khác, còn cư sĩ nó khác, non có khác. Mấy ông thầy nói tất cả những điều nhục mạ cho những người cư sĩ, nói quan cho họ, đổ quán cho họ, nói một cách không đúng, thì mấy thầy cũng mang khẩu nghiệp như thường. Cái đó là chuyện mà quy luật rồi, là chân lý rồi. Còn tất cả các vị cũng vậy, các vị đổ oán cho quý thầy thì khẩu nghiệp đó các vị cũng phải tự trả dai thôi. Đó là quy luật. Cho nên ở đây các vị nên nhớ, học Phật phải dựa vào chân lý để giải quyết các vấn đề, chứ không phải dựa bằng niềm tin. Còn nếu chúng ta thật lòng tôn trọng một vị thầy, vị sư cô, thì dù có mặt hay không, chúng ta đều dùng những cái từ mà gọi là có sự tôn trọng vậy, thì nó rất là đẹp và rất là hay. Chứ gọi là kết tội thì cái đó cơ bản nhất cũng không có gì gọi là tội. A Di Đà Phật. Thì thôi, với thời gian cho phép, lời cuối cùng trong cái khóa tu chiều hôm nay, tôi cũng chân thành cảm ơn sự tham dự đông đủ của các vị và những câu hỏi các vị chia sẻ rất là tận tình. Và trong cái quá trình tôi trao đổi, tôi chia sẻ với những cái hiểu biết về cái nhận thức của tôi qua học hỏi, nghiên cứu và trao đổi, thưa hỏi với các bậc thầy để nắm được các vấn đề đó. Thì có những gì còn mặc giới hạn đó thì các vị cũng có thể đi hỏi các vị khác để có thể hiểu biết thêm các vấn đề cho rộng thêm. Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện hôm nay. A Di Đà Phật. Chúc các vị luôn tinh tấn và an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Thời pháp thoại chiều hôm nay đại chúng có hoan hỷ không? Quá hoan hỷ ha. Con xin thay mặt cho toàn thể đại chúng gửi lời tri ân đến thầy đã dành thời gian cũng như tận tình chia sẻ đến những cái mà gút mắt của chúng con trong vấn đề học Phật. Hôm nay được thầy tường tận kiến giải cho chúng con, tuy đã kiến giải qua những bài pháp rồi nhưng mà thầy vẫn dành thời gian để diễn giảng lại cho chúng con để nắm bắt đó, và còn giới thiệu những cái chủ đề đó. Quý vị nếu cảm thấy cần nghe thì mình nghe lại những cái băng thầy vừa giới thiệu. Chúng con thành kính tri ân thầy, cầu Phật gia hộ cho thầy được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, pháp duyên sung mãn và Phật sự được viên thành. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Phật. Kính bạch thầy, kính thưa cùng đại chúng, chiều ngày mai đạo tràng của chúng ta sẽ có một buổi sám hối vào lúc 6 giờ chiều, và thầy đã có cung thỉnh và được đại đức Thích Phước Tiến Hoan Hỷ nhận lời. Mời quý vị sắp xếp thời gian chiều mai 6 giờ về để nghe pháp thoại.